Đệ nhất danh sách, chương 472, đánh cho cướp. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Có thể là bị gió cạo tới a, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Các ngươi nhớ rõ không? Thợ Đốn Củi thấp giọng nói. Thị trấn Thượng Thuyết Thư tiên sinh trước kia nói qua một cái về giấy trắng hạc chuyện xưa. Nói là một cái rất thần bí tổ chức thích dùng thiên chỉ hạc truyền đi tin tức. Nhâm Tiểu Túc ngươi này thiên chỉ hạc bên trong ghi có chữ viết sao? Nhâm Tiểu Túc bắt tay nắm chặt cười nói. Cái gì cũng không có ghi. Kia thuyết thư tiên sinh nhất định là biên a. Nào có người dùng thiên chỉ hạc truyền đi tin tức nha. Vậy thì, mọi người nghe xong Nhâm Tiểu Túc nói như vậy. Cũng liền không được hỏi tới. Chỉ là lời này cho Nhâm Tiểu Túc nghe được sững sờ. Hắn mơ hồ cảm thấy kia cái gọi là tổ chức thần bí. Làm không tốt là thực a. Chỉ là như vậy một tổ chức. Tại sao lại bị chính mình tiện tay bắt lấy thông tin phương thức? Trùng hợp, còn là cố ý an bài. Nhâm Tiểu Túc thiên tính cẩn thận. Mỗi lần gặp được chuyện kỳ quái thì tổng hội suy nghĩ nhiều một ít. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ qua. Thay đổi người khác có thể hay không bắt được này thiên chỉ hạc. Thật sự là thành vấn đề. Làm không tốt còn muốn bị này nho nhỏ thiên chỉ hạc giết lại. Hắn cầm thiên chỉ hạc một lần nữa điệp. Nhìn xem đối phương có thể hay không lần nữa bay đi. Kết quả mở ra. Nhâm Tiểu Túc phát hiện mình sẽ không điệp. Đúng là trước kia không có học qua cái đồ chơi này a. Nhâm Tiểu Túc đem trang giấy thu vào cung điện trong không gian. Này thiên chỉ hạc chỉ sợ là cái nào đó siêu phàm giả năng lực a. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía 61 hiệu hàng rào. Vừa mới thiên chỉ hạc bay đi phương hướng chính là 61 hiệu hàng rào. Cho nên, cái kia siêu phàm giả ngay tại 61 hiệu hàng rào bên trong sao? Quảng cáo, Đốn Củi đội trưởng đến thị trấn môn khẩu liền dừng hẳn xe tải. Nhảy xuống xe tới nói với Nhâm Tiểu Túc. Trên thị trấn này hiện tại có không ít chạy trốn khổ sở người tới. Người muốn là muốn tìm người nhà. Phải ở trong này hảo hảo tìm xem. Nếu nơi này không đúng sự thật. Nửa câu sau chưa nói. Vị đội trưởng này ý tứ là. Nơi này không đúng sự thật. Chỉ sợ cũng đã gặp nạn. Đội trưởng kia nói. Ta ngay tại thị trấn phía tây ở. Ngươi muốn không có chuyện gì muốn kiếm miếng cơm. Sẽ tới phía tây tìm ta a. Vừa vặn gần nhất sống tương đối nhiều. Cảm ơn lão ca. Bất quá ta gần nhất hẳn là còn không cần. Nhâm Tiểu Túc nói lời cảm tạ về sau ngay tại thị trấn chuyển đi lên. Một cái túp lều cọ tới một cái túp lều đi tìm Vương Phú Quý đám người. Nơi này thị trấn rất lớn. Nếu so với hắn tại Tây Nancy Bắc gặp qua thị trấn tốt nhiều lần còn không dừng lại. Rất nhiều dân chạy nạn đã đáp nổi lên túp lều. Không ít mặt người sắc cho tàn. Có một tia tuyệt vọng. Cao cao tại thượng hàng rào người bỗng nhiên biến thành lưu dân. Rất nhiều người e rằng đều không tiếp thụ được. Bọn họ có ít người mang theo tiền tài qua. Trả lại cho là mình có thể tại Trung Nguyên tiếp tục an nhàn sinh hoạt. Kết quả Vương Thị tập đoàn sở hữu quản chế hàng rào. Cũng đã sớm không được tiếp nhận Tông Thị tiền tệ. Trước kia có người qua kinh thương thời điểm. Tông Thị tiền tệ còn có thể dùng. Kết quả nhưng bây giờ không được. Phảng phất Vương Thị tập đoàn đã cho rằng Tông Thị hội thất bại thảm hại tựa như. Đi tới đây dân chạy nạn. Chỉ có thể bán chính mình kim đồ trang sức miễn cưỡng sống qua ngày. Hắn nhìn thấy có hàng rào người cùng sau lưng lưu dân. Nói mình có thể làm gì sống. Nghĩ kiếm miếng cơm. Kết quả lại bị lưu dân ghét bỏ tuổi tác quá lớn. Lại nhìn lên không giống như là hữu lực khí người. Cự tuyệt. Cũng có hàng rào người thì tại chửi ầm lên. Mắng những cái này lưu dân lại dám xem thường chính mình hàng rào người. Kết quả bị lưu dân một bữa loạn đánh. Thậm chí bị lưu dân nhổ ra đàm. Đương nhiên, cũng có hàng rào người rất nhanh liền cúi đầu trước thế giới này. Làm chính mình đủ khả năng sự tình. Đổi lấy đồ ăn. Trung Nguyên lưu dân mặc dù so với Tây Nancy Bắc mạnh mẽ, nhưng là phải lao động tài năng đổi lấy đồ ăn. Đây là thiết đồng dạng quy tắc. Để cho Nhâm Tiểu Túc thất vọng chính là, hắn ở trong này cũng không có tìm được Vương Phú Quý đám người tung tích. Hắn lúc này có chút mê mang. Này biển người mênh mông, chính mình nên như thế nào cầm Vương Phú Quý đám người tìm ra đâu này? Liền vào lúc này, đốn củi trong đội một cái xấu xí công nhân lặng lẽ đi đến Nhâm Tiểu Túc bên người. Ta với ngươi đã lâu rồi. Ngươi có phải hay không không tìm được người nhà? Không quan hệ, ta bên này nhận thức vài bằng hữu. Bọn họ có thể giúp ngươi tìm. Chỉ cần ngươi có tiền. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đối phương ánh mắt phiêu hốt bất định. Tựa hồ là lúc trước chính mình lúc trước cho đội trưởng nói gần nhất không cần làm việc. Làm cho đối phương đoán được trên người mình có chứa tài vật sự tình. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Vậy nhờ cậy ngươi rồi. Nếu có thể tìm đến người nhà của ta, tất có thâm tạ. Vậy ngươi đi theo ta. Thị trấn thượng bất tiện nói chuyện. Nói qua. Này đốn củi đội công nhân quay người liền mang theo Nhâm Tiểu Túc hướng hoang dã thượng đi đến. Đi không bao xa, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên mở miệng hỏi. Còn muốn đi thật xa đâu này? Hắc hắc, lập tức tới ngay. Kia thợ đốn củi nói qua liền lại đến một chỗ gò đất nhỏ. Thổi một tiếng huýt sáo, lại thấy mô đất đột nhiên chui đi ra ba người. Kia thợ đốn củi người nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc cười nói. Trên người của ngươi có chứa tiền tài a, giao ra đây. Chúng ta thả ngươi một con đường sống. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Các ngươi dùng loại phương thức này ăn cướp bao nhiêu dân chạy nạn sao? Không phải nói bên này đêm không cần đóng cửa sao? Các ngươi nơi này không phải là có cái gọi là A.I. đồ vật sao? Lúc trước Vương Thánh Nhân cùng Vương Thánh Chi cũng nói qua. Bọn họ Vương gia trưởng khống địa phương đêm không cần đóng cửa. Đơn giản là có một cái tên là AI, đồ vật có thể phân tích phạm tội hành vi. Chính xác tỷ lệ cực cao. Muốn phạm tội cũng không bị bắt. Chỉ có rất ít người tài năng làm được. Có thể mắt nhìn thấy. Cũng không giống như là có chuyện như vậy a, lại nghe này thợ đốn củi cười lạnh nói. Vậy là hàng rào bên trong sự tình. Cùng chúng ta lưu dân có cái gì quan hệ? Mau đưa tài vật giao ra đây, quảng cáo. Đi a, Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Nguyên lai Trung Nguyên cùng Tây Nancy Bắc đồng dạng. Cũng đem lưu dân cùng hàng rào người ở giữa khe nứt. Phân rõ ràng như vậy. Kia thợ đốn củi bỗng nhiên cảm giác trước mắt mình tối sầm. Ngay sau đó ngực đau xót hướng về sau ngã đi. Trong tay hắn dì sắt thiết đao leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Mà hắn ba cái đồng lõa cũng không ngoại lệ. Tất cả đều đã gặp phải đột nhiên xuất hiện đà kích. Nhâm Tiểu Túc cầm bốn người sách đến cùng đi. Vẻ mặt ôn hòa nói. Ta hỏi các ngươi một ít chuyện. Ừ, chính là Trung Nguyên phong thổ. Các ngươi không muốn quá khẩn trương. Biết cái gì liền trả lời cái gì. Giờ khắc này, mấy cái muốn ăn cướp Nhâm Tiểu Túc lưu dân mới ý thức tới. Đây là đá trúng thiết bản. Không đúng, này đặc biệt không phải thiết bản A. Này đặc biệt là tốt mấy cây số dày đại sơn A. Đoạn này thời gian đến nay bọn họ ăn cướp Tây Bắc tránh được tới dân chạy nạn. Đã nếm đến ngon ngọt. Hơn nữa những hàng rào đó người lá gan rất nhỏ. Thấy được đao liền lập tức sợ rồi. Chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay lại đánh cướp một cái siêu phàm giả. Nhâm Tiểu Túc này vừa hỏi chính là cả đêm. Cầm trước mặt bốn cái lưu dân đều cho hỏi hỏng mất. Sau khi trời sáng, một mình hắn trở lại thị trấn. Cũng không có làm sự tình khác. Trực tiếp thủ ở trên thị trấn duy nhất tiểu tửu quán môn khẩu. Chờ tửu quán mở cửa. Không riêng là bởi vì hắn đói bụng. Muốn kiếm chút cơm ăn. Cũng bởi vì tửu quán này trong có một vị đã từng đề cập tới giấy trắng hạc thuyết thư tiên sinh. Cảm tạ hoàng hôn biển. Gia họ Vương ở bên cạnh hai vị đồng học trở thành quyển sách tân minh chủ.